Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463, chương 473, có thể dạy ta luyện dược sao? Không có bị mùi thơm cám dỗ mà tỉnh, Tiêu Nhàn ngược lại bị nước sôi sôi trào thanh âm đánh thức. Mở mắt liền thấy Tào Dĩnh tự tin 10 phần mà trong đó nấu. Tiêu Nhàn sững sờ, lập tức đi tới, ngươi xác định ngươi là tại nấu, mà không phải tại nhóm lửa. Nhìn thấy trong đan đỉnh mặt rõ ràng nước ấm, Tiêu Nhàn nhất thời sững sờ, không chút do dự mở miệng nhà ra tâm sư nói, làm sao, đây không phải là thành thục sao? Nghe vậy, Tào Dĩnh cũng là sững sờ, liếc liếc về trong đan đỉnh mặt trắng bệch thịt cá, rất là nghi ngờ mở miệng nói. Tiêu Nhàn, thức ăn, ngươi quen thuộc thế là được sao? Vậy thế giới này đầu bếp không được mất nghiệp rồi. Bản thân ngươi ăn một miếng, ngươi sẽ biết. Tiêu Nhàn mặt mày xanh lét, vung tay lên một miếng thịt cá bay tới rồi Tào Dĩnh trước người. Nhàn nhạt mở miệng nói, ăn thì ăn. Nhìn thấy Tiêu Nhàn kia không tín nhiệm bộ dáng, Tào Dĩnh chân mày dựng lên, đây chính là mình. Nấu gì đó, làm sao có thể không thể ăn? Một khẩu đem thịt cá nuốt vào, Tào Dĩnh sắc mặt rất là đặc sắc, cố nén chân mày phun ra, cuối cùng vẫn là ói. Mùi này, quá kỳ quái, người yêu có ăn hay không? Cảm giác sắc mặt có chút nóng lên, Tào Dĩnh tức giận mà giống lên rồi một câu, đi thẳng tới bên cạnh ngồi xuống, xem bộ dáng là đang hờn dỗi. Ta ăn quỷ, Tiêu Nhàn không chút do dự liền đem thịt cá toàn bộ vứt sạch. Đùa gì thế, vật này ăn hết, bụng hắn tuy mạnh, nhưng tâm lý ải này chính là không qua. Lão soi xám, kéo ma kiếm, đi cho ta săn thú đi. Đem trong chữ vật giới chỉ lão soi xám thả ra. Tiêu Nhàn lại đem ma kiếm ném cho hắn, không cần suy nghĩ mở miệng nói. Cảm giác tạ lão đại tài bồi. Ta nhất định sẽ không để cho lão đại thất vọng. Trong tay ôm lấy ma kiếm. Lão soi xám cảm kích rơi nước mắt. Mẹ nó đây chính là lão đại bội kiếm a. Đến đây cũng quá xem trọng ta. Đến mức săn thú. Hắn lão soi xám xếp số 1. Liền không ai dám sắp xếp thứ 2. Cũng không nhìn một chút. Hắn trung bình một tập bắt về rồi bao nhiêu con dê nhỏ. Chỉ cần đem dê nhỏ mang về, chuyện này cứ như vậy xong rồi. Đến mức chạy trốn, lão đại ở đây, ai dám làm càn? Răng rác, trên thân đeo lên ngọn lửa của chính mình bắn ra máy bay. Lão soi xám chậm rãi bay lên không, hướng về phương xa mà đi. Nó là lục giai ma thú. Nhìn thấy lão soi xám có thể nói chuyện, Tào Dĩnh ánh mắt ngưng tụ. Bất quá cảm giác đến đối phương một chút sức uy hiếp cũng không có. Nội tâm không khỏi có chút hiếu kỳ. Lời nói, người bắt phẩm luyện dược sư là làm sao đạt tới? Sẽ không cho đan tháp, hoặc là cho lão sư ngươi đưa hồng bao đi. Không để ý đến Tào Dĩnh cái vấn đề này, Tiêu Nhàn rất là tò mò nhìn Tào Dĩnh, mở miệng hỏi, ngươi đây là ý gì? Nghe vậy, Tào Dĩnh sững sờ. Sau đó kịp phản ứng đối phương đây là đang chất vấn nàng luyện dược tài nghệ. Sắc mặt có chút khó coi hừ lạnh nói. Nàng luyện dược thiên phú. Chính là đan tháp mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Muốn không thì cũng sẽ bị hội trưởng thu làm đệ tử. Cứ nhiên còn cần phải hoài nghi mình luyện dược thuật. Cũng không hỏi thăm một chút. Đan vực người nào không biết ngoạc Tào Dĩnh lợi hại. Không có gì. Nấu cùng luyện dược sư một dạng, người thậm chí ngay cả nấu đều sẽ không. Còn đi luyện dược, không biết là ai cho ngươi dũng khí. Tiêu Nhàn nhàn nhạt trả lời. Trong lời nói giễu cợt là một người đều nghe được. Luyện dược chính là luyện dược. Tại sao có thể cùng nấu nói nhập là một? Nghe vậy, Tào Dĩnh sắc mặt đại biến. Cảm giác mình bị to lớn làm nhục giống như vậy. Đỏ lên mặt cái. Luyện dược chính là tôn quý nhất chức nghiệp. tại sao có thể cùng Hạ Tiện đầu bếp nói nhập làm một. Đây là đối với luyện dược sư Vũ Nhục. Luyện dược cùng nấu có cái gì bất đồng sao? Như thường là thêm vật liệu, cuối cùng thành tựu hiệu quả. Đan dược ở chỗ lấy tinh hoa, nấu ở chỗ lấy nó, Tiêu Nhàn khinh miệt mở miệng nói. Chẳng trách đám này luyện dược sư luyện chế không ra ô mai vị đan dược. Căn bản liền không đem đan dược trở thành đồ ăn ngon. Không có kỳ tư diệu tưởng, không có thiên mã hành không suy nghĩ, đan đạo như thế nào mới có thể tiến bộ. Trọng trách này, không thể toàn bộ đặt ở trên người của ta a. Ta mỗi ngày bận rộn chết người, nơi đó có thời gian làm những chuyện này. Luyện dược chính là luyện dược. Nghe nói như vậy, Tào Dĩnh cảm thấy tựa hồ có hơi đạo lý, nhưng lập tức lắc lắc đầu, kiên định mở miệng nói, luyện dược chính là luyện dược. Tuy rằng hai người nhìn qua quá trình giống nhau, nhưng nấu, tại sao có thể là luyện dược có thể so với? Hoa Tác, ngươi giác ngộ rất cao a. Đáng tiếc, ngươi đời này cũng chính là chế thuốc. Nhìn thấy Tào Dĩnh cư nhiên không bị mê hoặc, Tiêu Nhàn có vẻ cực kỳ ngạc nhiên. Bất quá đối với đối phương thái độ này, Tiêu Nhàn không khỏi lắc lắc đầu. Quá u mê ở tại luyện dược hai chữ này, phản mà sẽ không giành được cao bao nhiêu thành tựu. Luyện dược, lấy như thế nào là luyện? Thành tựu cần gì phải thuốc? Đây là mỗi người đều hẳn suy nghĩ vấn đề. Nếu như cầm lấy người trước lưu lại đan phương, dựa theo luyện chế, đây chẳng qua là đang đình trệ. Đối với thời đại mà nói, đây là đang lùi lại. Không biết tiến thủ, hệ thống, đây hẳn không phải là túc chủ nội tâm đang nghĩ tới đồ vật. Đoán chừng là mình đang nằm mơ. Ừ, lại ngủ một giấc đi. Ngươi có thể dạy ta luyện dược sao? Tào Dĩnh còn chưa mở lời, đột nhiên một đạo kiên nghị thanh âm vang lên. Chỉ thấy đan thần chậm rãi đi tới, trên mặt không có chút nào khiếp nhược, ngược lại tràn đầy cố chấp cùng mong đợi. Như thế cùng bình thường nàng không giống nhau lắm. Xem ra nói tới luyện dược, ngươi liền bình thường rồi. Nhìn thấy đan thần cái bộ dáng này, nơi đó có ban đầu yếu ớt tiểu nữ sinh bộ dáng. Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, không khỏi thở dài nói, Tiêu Nhàn huynh đệ, lại gặp mặt. Đan Hiên hướng về phía Tiêu Nhàn chắp tay thi lễ, mở miệng nói, đan thần thân thể sự tình, bọn hắn đan gia đều biết, xem như thiếu nợ Tiêu Nhàn nhân tình. Đan Hiên sau lưng còn đi theo hơn 10 người, xem ra đều là đan thần lót đường, bảo giá hộ hàng, ngươi có thể dạy ta luyện dược sao? Đan thần ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, không có một chút sợ hãi. Tiếp tục mở miệng nói, đương nhiên có thể. Nghe vậy, Tiêu Nhàn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Đi tới cái thế giới này, dù sao cũng phải lưu lại chút gì, nếu không mình rời khỏi, cũng không được cái gì góp phần. Không nói trở về sau làm tổ làm tông, ít nhất sau khi trở lại vẫn có thể nghe thấy tên của mình. Truyền thừa đan đạo, phần này trách nhiệm nặng nề. Ta mặc kệ hắn là ai, ngươi ở đây dạng tân hỏa tương truyền nhiệm vụ, ta liền lấy cho ngươi tiêu mất. Điều tra được Tiêu Nhàn nội tâm ý nghĩ, hệ thống ra mặt không ngừng co quắp, vì nắm giữ dạng này không muốn ra mặt túc chủ mà cảm thấy xấu hổ. Ngươi, tại sao có thể dạng này không biết xấu hổ? Đừng, đây chính là 50000 tích phân. Con dâu ta chỗ đó sự tình còn chưa giải quyết xong. Tiêu Nhàn lập tức ngăn lại hệ thống. Hai ngày này nhiệm vụ hoàn thành, hắn liền có 10000 tích phân rồi. Mỹ đỗ toa xong hồn sự tình liền có thể giải quyết xong. Tuy rằng luôn nói 3 năm huyết trám, tử hình không hổ, nhưng chuyện như vậy, hắn có thể không làm được đến. Đêm tân hôn, hắn chính là rất chuyên tình đấy. Hệ thống, ngươi có bản lãnh con cưới một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.